Điều này đừng nói là thần linh bậc trung, cho dù là thần linh bậc cao cũng không có khả năng làm được. Nhóm phân thân chủ thần này phần lớn đều quen biết nhau, cũng hiểu thần uy của chủ thần hệ lôi điện nên không nghĩ thông đạo lý trong đó. Một lát sau, giọng nói của vị thần linh hắc ám hệ chậm rãi vang lên, có lẽ hắn nắm giữ pháp tắc cường đại hơn lôi điện. Thần linh hệ lôi điện bất mãn trừng mắt nhìn hắn nói, bệ hạ tôn kính, chẳng lẽ ngài nghĩ thần linh bậc trung thực sự có thể nắm giữ được pháp tắc lôi điện cấp thần vương sao? Vị thần linh hắc ám hệ kia chần chừ một chút, rốt cuộc không phản bác. Quả thực suy luận này chính hắn cũng không tin. Một thần linh bậc trung đừng nói là nắm giữ pháp tắc lôi điện cấp thần vương. Cho dù chỉ tiếp xúc với pháp tắc trình độ đó cũng sẽ bị lực lượng pháp tắc cường đại đó phá hủy. Thậm chí ngay cả thần cách cũng không giữ được. Giống như nước sông Trường Giang và nước sông Hoàng Hà, vĩnh viễn không bao giờ chạm nhau. Chỉ có điều biến hóa trước mắt khiến đám thần linh này không thể hiểu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 40, pháp tắc thời gian trên không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, hơn nữa trong nháy mắt đã ngưng thật. Sau khi thân ảnh này xuất hiện, lập tức lóe lên vài cái đã biến mất bên trong đoàn khí lưu, mà đoàn khí lưu này giống như là đang yểm trợ cho thân ảnh, trong nháy mắt đã cách ly thân ảnh với địa điểm vừa mới xuất hiện. Nếu như giờ phút này có một vị thần linh nào xuất hiện từ điểm đó, như vậy nghênh đón hắn khẳng định chính là đoàn khí lưu di động này. Hơn nữa thuộc tính trong đoàn khí lưu này còn có năng lực phong ấn cực kỳ hiếm thấy. Sau khi rời xa điểm kia, thân ảnh này mới xem như dừng lại. Hắn đúng là Tiếu Ân vừa mới tránh thoát sự truy kích của các chủ thần phân thân. Quay lại nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng hắn vẫn còn một tia khiếp sợ mơ hồ chưa tiêu tan. Thần linh cấp bậc chủ thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Sự hùng mạnh của thần lực và lực lượng thần tính mà họ nắm giữ tuyệt đối không phải một thần linh bậc trung có thể bằng được. Cho dù những chủ thần này chẳng qua chỉ là phân thân mà thôi, kết quả cũng không khác gì. Đặc biệt là vị thần linh sử dụng pháp tắc thanh âm kia, sự hùng mạnh của hắn quả thực đã đạt tới trình độ không thể tin nổi. Ngay khi Tiếu Ân đã phát động kỹ năng thuấn gian truyền tống trong nháy mắt, không ngờ còn có thể bằng vào lực lượng của thanh âm khiến Tiếu Ân trở về chỗ cũ theo bản năng.